Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435.435. Tới viện, chương 435.435. Tới viện Bùi Tịch Hòa sử dụng chân hỏa áp trận. Kêu tà tu rất nhiều thủ đoạn vô pháp thi triển ra. Khương Tuyết Anh cùng Khương Trường Dận có thể tới đây hộ vệ này Khương thị thiếu chủ. Thực lực tuyệt không đơn giản, hai người thi triển trong tộc đạo thuật. Trong khoảng thời gian ngắn đêm kia tà tu hung hăng áp chế. Chỉ kém một bước liền có thể oanh sát này sinh mệnh căn nguyên. Kêu Phương Sách cả kinh một tiếng xin giúp đỡ. Sư phó. Cứu ta, đáng tiếc sư phó của hắn giờ phút này cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Ở thiên hồ chi mắt hạ, kia càng kim âm thi thân hình chợt bị định trụ, tà tu chân thân bị trận pháp oanh sát, đã hiện suy yếu chi tượng, Phương Sách bị hàn băng trường kích gây thương tích. Kia gần nàng thân quỷ vương oan hồn đều bị hàn băng sở đông lại. Sắc nhọn chi khí đột nhiên đâm vào này bụng. Hắn đảo phun ra một ngụm đục huyết. Hơi thở đã gần đến uể oải không phấn chấn. Đáy mắt chỗ sâu trong lộ ra màu đỏ tươi chi sắc. Chỉ phải liều mạng, nhưng đột nhiên, hắn cả người áp lực đều tiêu mất. Hồ ly sở đối kia một tôn hợp thể trên mặt cũng lộ ra hưng phấn. Hách liên cửu thành trong mắt mấy. Phen biến hóa, sát khí, hàn ý, kiêng kỵ. Cuối cùng hóa quy về vô, người tới chính là Tiêu Dao Du cảnh giới tà tu. Tốc tốc bỏ chạy đi, thật đúng là cái kia lão quỷ. Lúc trước chính mình liều mạng cái bảo kính rách nát, gần cốt đều đoạn mới từ này thủ hạ đào tàu. Hiện giờ tuy rằng tu vi có điều tiến bộ, đột phá vì hợp thể, lại cũng kém quá lớn. Hắn vừa mới tận lực sở bày ra trận pháp giờ phút này ở bị một cổ vô hình lực. Lượng nhanh chóng băng dài, đánh nhỏ tới đại, đánh đại tới lão, tà tu rõ ràng là bị khắp nơi bao vây tiễu trừ tồn tại. Giờ phút này cũng đã bày biện ra truyền thừa thái độ. Khi nào tà tu thế lực đã phát triển tới rồi như thế nông nỗi? Thật sự là, thế gian ác tính. Khương Minh Châu ở như thế chiến cuộc hạ cắm không được tay. Nhìn thấy cục diện phát triển trở thành tình huống hiện tại. Chỉ cảm thấy thế gian chân tướng chiều nàng xé mở một góc. Khuy đến một vài hắc ám dữ tợn. Giống như lý miếng băng mỏng cảm giác. Khương Thị Trung cùng có Tiêu Dao Du lão tổ. Nàng rõ ràng Dương Thiên Hạ cùng Tiêu Dao Du chi gian khó có thể vượt qua hồng câu. Lui. Cần thiết thối lui, nàng một cắn lưỡi tiêm, bước ra tinh huyết, ở váy áo che giấu hạ, Khương Minh Châu cổ chỗ cất giấu một quả hình tròn ngọc giác. Tinh huyết nhiễm bạch ngọc, tức khắc kích động ra màu đỏ nhạt vầng sáng, tốc gần ta ba thước trong vòng. Nhưng phá không mà đi, Bùi Tịch Hòa, Khương Tuyết Anh, Khương Trường Dận cùng Hách Liên Cửu Thành đều tất cả thu lực. Cực nhanh hướng tới này tới gần, nhưng một con thật lớn vô cùng tay xuất hiện. Này trưởng dưới, những cái đó hoàng màu trắng thiên địa sở sinh sương mù cư nhiên theo băng tán mà đi. Thiên cốc nguyên nơi này ở một vị Tiêu Dao Du tu sĩ ra tay hạ. Ngắn ngủi mà lộ ra toàn cảnh, rõ ràng là trống không một vật vòm trời. Giờ phút này theo kia một con thật lớn bàn tay xuất hiện. Hình như có vô cùng màu đen giao long ngưng xuất thân hình tới. Huyết sắc cùng màu đỏ xây dựng ra một mảnh vô gian luyện ngục. Oan hồn gọi, biển máu trường thiên, bọn họ tâm thần chấn động, lại cũng tái sinh cảnh ý. Khương Minh Châu càng là sắc mặt đột biến. Này tà tu tựa hồ đều không phải là đơn giản phản hư tu vi, mà là đã bước vào độ kiếp địa tiên. Tiếp dẫn thiên lôi mạch lạc, kỳ thật lực không thể đo lường, sinh sôi cắt đứt truyền tống trận trận văn, duy nhất đào tẩu cơ hội đã tiêu tán, Khương Minh Châu ánh. Mắt chưa hiện ra tuyệt vọng chi sắc, Tại ý thức đến không ổn khoảnh khắc, đã là véo nát lão tổ cho hộ thân lệnh bài. Nhiều nhất 5 tức, nhất định tới rồi, chỉ là muốn ở cái này thời gian nội, lưu đến tánh mạng, hồ ly đã thu nhỏ lại thân hình một lần nữa biến thành tiểu hồ bộ dáng. Cả người bạch mao dựng thẳng, đáy mắt tràn đầy hung quang. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, trở lại thiên hư thần châu liền một tháng đều không đến. Trời xui đất khiến dưới lại gặp phải này đáng chết tà tu, hiện giờ lại lâm thời phác họa truyền tống. Trận đã không còn kịp rồi, duy nhất phương pháp đó là lấy bảo kính lại lần nữa tổn hại vì đại giới. Cường dạn nứt không chi môn, nhưng bài trừ hết thảy phong tỏa, thoát đi nơi này, cũng may mắn hiện giờ hắn tu vi tấn trước vì hợp thể. Bác mệnh thi triển hạ có thể mang theo hai người rời đi. Liền có thể đem Bùi Tịch Hòa bình yên mang ly, đến nỗi Khương Minh Châu ba người tự nhiên không ở hắn suy xét trong phạm vi, hiện giờ Hách Liên Cửu Thành dựa vào Bùi Tịch Hòa bên người, mượn dùng này trên người Thái Dương chân hỏa hơi thở chống đỡ luyện ngục biển máu ăn mòn, nếu là trong tay khôn kính lại lần nữa tổn hại muốn chữa trị khó khăn sẽ lớn hơn nữa. Khá vậy không hơn được nữa tánh mạng. Hắn liền phải ra tay khoảnh khắc, một đạo màu xanh lơ quang lại chợt xé rách khai kia luyện ngục, màu đỏ tươi biển máu bên trong. Một đạo thanh ý cứng cỏi lại bắt mắt, đem chi nhất chia làm nhị. Luyện ngục biển máu tùy theo tán loạn, Bùi Tịch Hòa cười. Như vậy thanh ý nãi đao cương, đúng là độc thuộc về Triệu Thanh Đường đao thuật thanh phong đao, nguy cơ giây lát tiêu mất. Nàng hoàn toàn tin tưởng sư huynh thực lực, quả nhiên, theo từng đạo đao cương xuất hiện, tựa như biển xanh bên trong dạo chơi bay ra thanh long. Mang theo sáng tỏ thánh quang, nơi đi qua biển máu biến mất, luyện ngục sụp đổ, chợt này thiên cốc huyên sở hữu linh khí đều bị thổi quét mà đến. Tùy tâm ý mà động, Bùi Tịch Hòa giao xem mà đi. Đôi mắt bên trong mang theo điểm quen thuộc cùng hoài niệm. Này nhất chiêu nàng cũng sẽ, nhưng từ tu tập thượng nhất nguyên đao, hiểu ra bản thân đao quyết sau, liền đã cực nhỏ dùng ra, tùy tâm ý đao, thiên địa thanh đục tùy ta đi. Tâm ý dưới đáng càn khôn, khủng bố tới rồi cực hạn linh khí ngưng xúc thành cực to lớn một đao cương. Trên cao chém tới. Kia vẫn luôn chưa từng hiển lộ thân hình Tiêu Giao Du tà tu rốt cuộc triển lộ thân hình, này tà tu. Hứa Quy tán mạo nếu 20 xuất đầu, người mặc bạch áo vàng sam, khuôn mặt thanh tuấn gian lại mang theo vài phần phong độ trí thức. Trong tay diêu gập lại phiến, rất có phiên phiên thiếu niên lang cảm giác, giờ phút này sắc mặt đông lạnh, nhìn trước người kia thanh y đại hán. Đúng là Triệu Thanh Đường, hắn tay cầm Bá Uyên chi đao. Mặt trên tràn ngập một cổ tựa vô cùng sức mạnh to lớn. Rất có lấy lực chứng đạo cảm giác, Bùi Tịch Hòa linh cảm vượt qua thường nhân. Có thể nhận thấy được Triệu Thanh Đường hơi thở tựa hồ càng tiến thêm một bước, mà cùng lúc đó. Một đạo mênh mông cảm giác màu vàng cột sáng đột nhiên hướng Hứa Quy tán đánh tới, một đạo thân ảnh. Nhanh nhẹn hạ xuống Khương Minh Châu bên cạnh người, hai tôn hóa thần đều bị cung kính mà người kém cỏi rũ mi. Đúng là Khương gia lão tổ chi nhất, Khương Hằng người mặc minh hoàng sắc hoa thường. Tư dung thịnh lệ, xa xem tựa như thần tiên phi tử, gần đoan lại gọi người không dám sinh ra nửa phần ý nghĩ sằng bậy. Trầm tĩnh như uyên thạch, nàng nhìn hướng Khương Minh Châu. Này quanh thân hộ thân pháp trận sớm tại kia biển máu luyện mục uy áp hạ băng toái. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt, toại vươn tay phải điểm ở này giữa mày. Một cổ nhu hòa chi lực thế nàng xua tan tà khí quấy nhiễu. Cũng khép lại thương thế, kêu sắc mặt quay về hồng nhuận, Khương Minh Châu sắc mặt mỉm cười. Nói, đa tạ lão tổ, Khương Hằng vẫn chưa đáp lời. Nàng trời sinh tính tình đạm mạc, thu hồi ngón tay, cả người lại tràn ngập một tầng kim quang, quang mang đánh tan, hoa thường cung váy đánh tan, thân xuyên pháp khí giáp trụ, tay cầm một phen bạc phượng trường thương, chợt chiều Hứa Quy tán sát đi. Khương gia thiếu chủ, người khác nếu dám động, cần lấy huyết tới còn. Khương Minh Châu trong mắt sáng quắc. Khương Hằng lão tổ chính là thuần thổ linh căn, sơ đạp tiên đồ thực lực không hiện, nhưng theo nàng Dương Thiên Hạ, Tiêu Giao Du đã tìm được hành thổ đại đạo, nắm giữ trong đó quy tắc đạo uẩn, cách kia kiến trường sinh cũng chỉ có một bước xa. Tấu chương xong, hết chương.